Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1720, chương 1720, Cô Nguyên Đại Thánh chấp niệm thân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, Chu Tước kiếm, xa xa, Thập Long Vương thấy sau đó, ngược lại hít một hơi khí lạnh, giờ phút này đâm vào Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Chính là tộc Chu Tước, Tước Lăng Thiên Chu Tước kiếm, cái này cùng hổ kiếm thần hổ tiêu đỉnh vậy, chính là cửu phẩm thánh cấp linh khí. Một nơi hắc động xuất hiện, ở nơi này trong hắc động, một đầu phi rơi xuống tóc đỏ, gầy nhỏ người đàn ông, vậy chán lại là tỏ ra có chút diêm dúa lòe loẹt. Mà hắn chính là tộc Chu Tước một vị tước tổ, nhất là bây giờ. Càng kinh người hơn, ở tay phải lên, xách một cái đã hơi thở hoàn toàn không có ông già. Cái này ông già, chính là Huyền Vũ tộc lão tổ, đồng dạng là đại thánh chín sao, nhưng không nghi ngờ chút nào. Bây giờ hắn đã bị Tước Lăng Thiên chém giết, đại thánh chín sao bị chém chết. Như vậy Tước Lăng Thiên thực lực, có thể tưởng tượng có bao kinh khủng. Ở Hỗn Nguyên Tử Kim Sơn lên, Dịch Tiểu Phi hai tay nắm Chu Tước kiếm, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hỗn Nguyên ba thân mới vừa rồi cũng tiến vào Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Ở Dịch Tiểu Phi chung quanh, sấm sét, cực băng, còn có viêm hỏa hơi thở, không ngừng tản ra, muốn đem đâm vào thân thể mình trong Chu Tước kiếm, rút ra, bởi vì ván này kiếm dài màu đỏ. Đang không ngừng rút ra lấy, Dịch Tiểu Phi sinh mệnh lực, cái này đem cửu phẩm thánh cấp linh khí, thật không đơn giản, tỏ ra rất tham lam, sinh mệnh lực trôi qua, đây chính là rất chí mạng. Lăng Thiên lão tổ, tộc Chu Tước đại thánh, thấy Tước Lăng Thiên, từng cái trong con mắt có sùng bái, còn có nồng nặc kính ngưỡng. Dẫu sao Tước Lăng Thiên ở tộc Chu Tước trong, có tương đương địa vị trọng yếu, ra tay dưới, đã chém giết Huyền Vũ tộc một vị đại thánh chín sao. Lại là ra tay, đem vậy trước không ai bì nổi, một cái giết 7 triệu người Dịch Tiểu Phi, cho trấn áp, Chu Tước kiếm, đâm vào Dịch Tiểu Phi thân thể, cái này ở tộc Chu Tước trong mắt người. Hoàn toàn không thể nào dãy rủa đi ra. Ở Hỗn Nguyên Tử Kim Sơn lên, Dịch Tiểu Phi ho khan, cái này ho khan trong miệng máu không ngừng rơi xuống. Cô Nguyên Đại Thánh người thừa kế, a, hôm nay chính là ngươi bỏ mạng ngày. Tước Lăng Thiên bước ra một bước, cái này bước ra một bước, chỗ đi qua, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, Long tộc, Huyền Vũ tộc tu sĩ toàn bộ bạo thể mà chết. Đây cũng là đại thánh chín sao thực lực. Thời gian một cái nháy mắt, Tước Lăng Thiên đã tiến vào cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thánh địa trong. Hổ kiếm thần dĩ nhiên nhìn thấy màn này, sắc mặt không tốt, bởi vì Tước Lăng Thiên so hắn giành trước một bước. Nếu là Dịch Tiểu Phi hết thảy rơi vào Tước Lăng Thiên trên tay, bọn họ tộc hổ trắng căn bản không có thể cầm về. Bước vào cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thánh địa, Dịch Tiểu Phi trong miệng còn giữ máu, nhưng trong hai mắt có chút điên cuồng, hai tay nắm Chu Tước kiếm, từng điểm đem Chu Tước kiếm từ trong thân thể di chuyển đi ra. Ừ, đây cũng là để cho Tước Lăng Thiên có chút bất ngờ. Người này nghị lực quả nhiên đáng sợ. Nhất là bây giờ thấy Dịch Tiểu Phi trong hai mắt, cái loại đó cho dù là hắn cũng không có thấy qua điên cuồng. Tay phải nhẹ nhàng nhấn một cái, dưới một cái nhấn này, vốn đã có chút di chuyển đi ra ngoài Chu Tước kiếm. Lần nữa đâm vào Dịch Tiểu Phi trong thân thể, phốc suy, trong miệng phun ra máu tươi, đã kẹp tan vỡ nội tạng, ngươi vốn có thể đi. Vì cứu cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc, không đáng giá, hết thảy cũng nắm chắc phần thắng. Tước Lăng Thiên từng bước một đạp trời tới, thanh âm kia tương đương có tự tính. Nếu là trước Dịch Tiểu Phi thoát đi, vậy hắn cũng không có bực này cơ hội tốt. Hôm nay ở trong đại linh giới, lại còn có không vì mình lo nghĩ người. Cái này ở Tước Lăng Thiên trong mắt, là vô cùng ngu xuẩn. Đem thần thức nội đan nắm trong tay, ngươi hết thảy, liền thuộc về ta tộc Chu Tước. Ở Dịch Tiểu Phi trên mình, có quá nhiều bí mật, đủ để cho hắn động tâm. Chém, lạnh nhạt một cái, chém, chữ. Ngay sau đó Chu Tước kiếm từ Dịch Tiểu Phi trong thân thể bay ra. Sau đó một kiếm chém xuống. Có thể hết lần này tới lần khác vào lúc này. Dị biến nổi lên, nhuộm máu Hỗn Nguyên Tử Kim Sơn dưới. Dịch Tiểu Phi máu tươi, lại có thể đang bị Hỗn Nguyên Tử Kim Sơn hấp thu. Hỗn Nguyên Tử Kim Sơn bộc phát ra tia sáng chói mắt. Chu Tước kiếm chém ra, lại có thể bị cản lại. Cả tòa Hỗn Nguyên Tử Kim Sơn cũng đang chấn động, mà Chu Tước kiếm ngay sau đó liền bị chấn động bay ra ngoài. Tước Lăng Thiên đem đánh bay dưới Chu Tước kiếm, bắt lại Hỗn Nguyên Tử Kim Sơn. Cái này làm cho Tước Lăng Thiên cảm thấy cực kỳ lớn nguy hiểm. Loại này là bản năng, mà Hỗn Nguyên Tử Kim Sơn ánh sáng cuối cùng hội tụ một chút. Điểm này hội tụ, ngưng tụ thành một bóng người. Người nọ tướng mạo rõ ràng có thể gặp. Dịch Tiểu Phi làm sao biết quên. Người này mặt mũi, Cô Nguyên Đại Thánh. Đây cũng là mình sư tôn. Lần đầu tiên thấy là ở thánh vực chiến trường, mà đây là lần thứ hai thấy. Dĩ nhiên đây cũng không phải là chân chính Cô Nguyên Đại Thánh, mà là Cô Nguyên Đại Thánh lưu lại một cái thủ đoạn. Thần thức lưu lại một cái ý niệm thân thôi. Có thể cho dù chỉ là một hư ảo thân thể, ở Cô Nguyên Đại Thánh hiện thân lúc này vậy khí thế kinh khủng bộc phát ra, làm cho tâm thần người sợ hãi. Tất cả mọi người giao chiến vào giờ khắc này đều ngừng. Cô Nguyên Đại Thánh, đây là Cô Nguyên Đại Thánh. Không thể nào, hắn không phải chết sao? Cái này chỉ là một đạo chấp niệm hóa thân thôi. Ngoặc kép, một cái người bị chết, có gì sợ hãi? Tước Lăng Thiên thành tựu Đại Thánh chín sao? Còn có Chu Tước kiếm, hoàn toàn không kiêng kỵ. Cô Nguyên Đại Thánh, ở thời kỳ thượng cổ, chính là trong đại linh giới, số một số hai, thậm chí là xưng bá đại linh giới tồn tại. Chân chính bản lãnh, bây giờ biết được cũng rất ít. Phá hủy ngươi chấp niệm, thượng cổ đại thánh chấp niệm hóa thân, hơn nữa còn là Cô Nguyên Đại Thánh, lại nữa cùng một thời đại. Vậy hôm nay có thể giao thủ, đối với Tước Lăng Thiên mà nói, cũng là hưng phấn. Hắn muốn hủy diệt cái này Cô Nguyên Đại Thánh chấp niệm hóa thân. Ta dù chết, nhưng cái này một vùng thiên đường cũng không phải bọn ngươi có thể xâm phạm. Oanh, nổi giận, cái này chấp niệm hóa thân nhìn nơi này hết thảy, nổi giận, cái này một lời nói ra, để cho gần đây dưới bị nhằm vào Tước Lăng Thiên, từng bước lui về phía sau, sắc mặt tái xanh, mỗi một bước rơi xuống, tựa hồ cũng rất thống khổ. Ngay sau đó ở khóe miệng có máu tươi chảy ra, đáng sợ. Thần thức có một loại tê liệt thống khổ, trước còn tin lòng tràn đầy Tước Lăng Thiên, giờ khắc này đối với mình mất đi lòng tin. Tước Lăng Thiên, dùng ngươi Chu Tước kiếm, ta Hổ Tiêu Đỉnh, diệt hắn, khó đối phó, nhưng nếu có thể diệt Cô Nguyên Đại Thánh chấp niệm thân, vậy bọn họ cũng có thể danh chấn đại linh giới, dù sao không phải là ai cũng có cơ hội cùng Cô Nguyên Đại Thánh giao thủ. Dù là chỉ là một cái chấp niệm hóa thân. Được. Nhìn đã xuất hiện ở bên cạnh Hổ Kiếm Thần, Tước Lăng Thiên gật đầu một cái. Một người hắn quả thật không có tự tin, nhưng bọn họ hai cái người đều là đại thánh chín sao. Huống chi còn có cửu phẩm thánh cấp linh khí ở. Tiểu Phi, sư tôn tiếp thân thể ngươi dùng một chút, thật tốt lĩnh hội. Sư tôn cuối cùng cho ngươi chuẩn bị thần thông. Giao giao, thuộc về Cô Nguyên Đại Thánh chấp niệm hóa thân, hóa vì một đạo ánh sáng,